Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4400, Đổ Ước, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Khương Huyền Tố tiếp lấy Lâm Bạch lời nói ra. Cho nên trưởng giáo sư huynh cũng biết đây là một cái cơ hội tốt cho nên đã quyết định ở trong thiên cổ thí luyện muốn đi thử một chút Hàng Châu bát đại hào môn sâu cạn. Hắn dự định phái người ở trong thiên cổ thí luyện đem tất cả Hàng Châu minh võ giả toàn bộ ám sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó liền ta đều sẽ tiến vào trong thiên cổ thí luyện trợ giúp tông môn ám sát Hàng Châu minh võ giả. Nếu là Hàng Châu Minh tất cả võ giả đều chết ở trong thiên cổ thí luyện, tông môn sẽ không truy cứu là ai giết, nhưng là Hàng Châu Minh cũng rất rõ ràng, bọn hắn biết rõ chỉ có tông môn mới có thực lực này có thể ở trong thiên cổ thí luyện đem Hàng Châu Minh võ giả chém giết hầu như không còn, khi đó, nếu là Hàng Châu bát đại hào môn muốn đối với Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ, trưởng giáo sư huynh liền sẽ lập tức phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, chưa hề nói lời nói. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, Hàng Châu Minh sẽ không ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông. Khương Huyền Tố hỏi, vì cái gì, tông môn phái người ám sát Hàng Châu Minh tất cả tại võ giả trong thiên cổ thí luyện, những võ giả này bên trong có ít người càng là trong Hàng Châu bát đại hào môn đệ tử đích truyền, bọn hắn chết rồi, Hàng Châu bát đại hào môn làm sao có thể sẽ không thẹn quá hóa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Hàng Châu bát đại hào môn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lâm Bạch nghiêm túc nói với Khương Huyền Tố, nếu là Hàng Châu bát đại hào môn chuẩn bị xong, bọn hắn đã sớm xuống tay với Vĩnh Hằng Ma Tông rồi, bọn hắn cái này mấy chục năm ẩn nhẫn thu liễm cánh chim, đó chính là không có chuẩn bị kỹ càng cùng Vĩnh Hằng Ma Tông trận chiến kia. Mà tại Hàng Châu bát đại hào môn không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, vô luận Vĩnh Hằng Ma Tông như vậy khiêu khích bọn hắn cũng sẽ không nghênh chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố hỏi, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Lâm Bạch nói ra, chỉ bằng vừa rồi ta cùng Mộ Dung Xuyên ngồi xuống uống một ly trà ta liền có thể kết luận coi như Hàng Châu bát đại hào môn muốn ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông, Mộ Dung Xuyên cũng sẽ ngăn chặn bát đại hào môn lừa giận, hắn tuyệt đối sẽ không lúc không có chuẩn bị kỹ càng trước đó ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố thở sâu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lâm Bạch đồng dạng hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra. Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ có trước ra tay với Hàng Châu bát đại hào môn, mới có thể có cơ hội đánh thắng trận chiến tranh này, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông muốn đợi đến Hàng Châu bát đại hào môn ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông, sau đó tông môn phản kích cái kia đoán chừng chờ Hàng Châu bát đại hào môn chuẩn bị xong sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàng Châu bát đại hào môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Khương Sư Tỷ không tin, ta có thể cùng Khương Sư Tỷ đánh một cái cược. gocchuyenaudio.com Khương Huyền Tố hỏi, cái gì cược, đánh cược như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, liền cực Khương Sư Tỷ nói tới. Tông môn muốn ở trong thiên cổ thí luyện đem Hàng Châu Minh võ giả toàn bộ ám sát, liền cực rời đi thiên cổ thí luyện sau đó, Hàng Châu bát đại hào môn có thể hay không đối Vĩnh Hằng Ma Tông phát binh động thủ. Khương Huyền Tố nói ra. Tốt, người nói Hàng Châu bát đại hào môn sẽ không động thủ, nhưng ta tin tưởng Hàng Châu bát đại hào môn sẽ động thủ chúng ta lợi dụng thiên cổ thí luyện kết thúc về sau kỳ hạn trong vòng 3 tháng, như trong vòng 3 tháng Hàng Châu bát đại hào môn động thủ, thì đại biểu ta thắng, trái lại, nếu là Hàng Châu bát đại hào môn làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, thì coi như là ta thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, một lời đã định, Lâm Bạch một lời đáp ứng, chậm đã, Khương Huyền Tố nói ra. Nếu muốn cực vậy liền cần phải có tiền đặt cược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười hỏi, cái kia Khương Sư Tỷ muốn lấy cái gì đi ra cược? Khương Huyền Tố hơi tưởng tượng, nói ra. Bảo vật tầm thường tại Thanh La Sư Đệ trong mắt đều không quan trọng gì, linh đan rượu dược đại đa số đều bị ta dùng cho tu luyện, sư tỷ trên thân cũng không có cái gì bảo vật khác rồi, cái kia đã như vậy ta có thể đáp ứng miễn phí vì ngươi làm ba chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận là chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng ta tuyệt không chối từ. Lâm Bạch cười ha hà mà hỏi, cái kia nhường sư tỷ hiến thân, sư tỷ cũng không chối từ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung tợn trừng mắt liếc Lâm Bạch tùy theo nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng không chối từ, tốt, Lâm Bạch cười đáp ứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia không biết sư đệ lấy cái gì đi ra xem như tiền đặt cược. Khương Huyền Tố hỏi lại đến, trăm giọt vạn niên linh nhũ có thể đủ. Lâm Bạch cười hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố khẽ cười nói, lấy sư đệ vừa rồi lỗ mãng ngữ khí mà nói, muốn để ta hiến thân, ngươi cảm thấy sư tỷ liền đáng giá trăm giọt vạn niên linh nhũ. Sư đệ mới vừa tới đến tàng kiếm nhà tranh không lâu, cũng không có cái gì ta để ý bảo vật không bằng sư đệ liền giống như ta, nếu là sư đệ thua, thì cũng đáp ứng vì ta làm ba chuyện, vô luận là chuyện gì tuyệt không chối từ. Lâm Bạch cười nói, nếu là sư tỷ để cho ta hiến thân đâu, ta cũng không thể chối từ sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố trừng mắt liếc Lâm Bạch thấp giọng quát. Ta nhưng không có ngươi như vậy bẩn thỉu ý nghĩ. Ha ha ha, cũng được nếu sư tỷ muốn chơi, vậy ta liền bồi sư tỷ chơi đùa, cứ dựa theo sư tỷ nói tới đổ ước. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Khương Huyền Tố hừ lạnh một tiếng, đỏ bừng mặt đi ra tàng kiếm nhà tranh mà đi. Cùng Khương Huyền Tố một phen nói giỡn, đến là nhường Lâm Bạch tâm tình bị đè nén hóa giải không ít, hít sâu một hơi, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sư tỷ là thua định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Kỳ thật Lâm Bạch là thật đối trưởng giáo ở trong Vĩnh Hằng Cung quyết định rất tức giận, bởi vì Lâm Bạch trước đó hành động đều là tại thực hiện cùng trưởng giáo ở giữa ước định, lúc trước trưởng giáo cho Lâm Bạch một cái nơi sống yên ổn, mà Lâm Bạch muốn giúp tông môn diệt trừ đối lập từ một khắc này bắt đầu, Lâm Bạch liền tại chủ tính đối Hàng Châu Minh kế hoạch. Thẳng đến hỏa vực sự tình bộc phát sau đó, trưởng giáo Lý Mặc Quân chủ động yêu cầu muốn ra tay với Hàng Châu Minh, đồng thời còn cảnh cáo Lâm Bạch nếu là tông môn ra tay với Hàng Châu Minh, hắn có thể sẽ bị Hàng Châu Minh trả thù, còn nhường Lâm Bạch chuẩn bị sẵn sàng, mà tới được Vĩnh Hằng Cung thời điểm, Lâm Bạch gặp trưởng giáo cùng Hàng Châu Minh rằng co không xong, liền giả bộ kiên cường, thái độ cường ngạnh yêu cầu trưởng giáo xử tử Ô Phó Minh Chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cuối cùng, trưởng giáo Lý Mặc Quân thế mà Lâm Trận bỏ chạy rồi, vô luận từ lúc nào Lâm Trận bỏ chạy đào binh đều là phản đồ, Lâm Bạch sao lại đối một cái phản đồ có bất kỳ thiện tâm chi niệm sao? Trưởng giáo Lý Mặc Quân Lâm Trận bỏ chạy không thể nghi ngờ là nhường Lâm Bạch đưa thân vào trong nước lửa, mà lại là bị trưởng giáo Lý Mặc Quân sống sờ sờ đẩy vào hố lửa tiện tay còn ném đi một nắm đất đem Lâm Bạch chôn sống rồi, cái này khiến Lâm Bạch làm sao có thể không sinh khí? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như Lâm Bạch đối Khương Huyền Tố nói tới, ta cầm tính mệnh giúp tông môn đoạt lại đại quyền, tông môn lại làm cho ta vào chỗ chết. Về sau trải qua Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai lần gặp mặt, Lâm Bạch dần dần minh bạch vì cái gì Hàng Châu Minh sẽ từ từ lớn mạnh, chính là bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông lịch đại cao tầng đều để cầu ổn làm chủ, biết rõ Hàng Châu Minh ngày ngày phát triển an toàn, nhưng lại đều cảm thấy không có khi nào cơ hội tốt lần lượt buông tha Hàng Châu Minh, mới có thể sinh sôi Hàng Châu Minh cuồng vọng cùng tự đại, đến mức phát triển cho tới bây giờ cái này tình trạng không thể vãn hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là sớm một chút tông môn cao tầng có thể quyết định, nhìn ra Hàng Châu võ giả đã có lòng phản loạn, liền không nên như vậy bỏ mặc sấm rền do cuốn đem Hàng Châu võ giả khí diễm đè xuống, cũng sẽ không để Hàng Châu Minh phát triển an toàn đến hôm nay loại tình trạng này. Ngày hôm trước nhân, hôm nay quả, đây hết thảy đều là Vĩnh Hằng Ma Tông tự làm tự chịu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.